Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 388, cút ra ngoài cho ta. Sau 4 ngày, tại Trương gia lão tổ toàn lực thôi động dưới, phi thuyền vượt qua thiên sơn vạn thủy, xuyên qua nhìn một cái vô tận cánh đồng tuyết, rốt cục đi tới Bắc Ly học viện chỗ thành trì. Bắc Tuyết Thành, đây là một tòa cổ xưa thành trì, là một tòa theo thời kỳ thượng cổ, bảo đảm lưu lại thành trì, trải qua qua vô số lần hủy diệt cùng trùng kiến, lịch sử tại trên người của nó, lưu lại vô số loang lổ dấu vết, dày nặng ô tường thành đen kịt bên trên, khắc chế lấy một tòa siêu cấp phòng ngự đại trận, một khi bị thôi động, đủ để ngăn lại đại đế phía dưới bất luận cái gì công kích, coi như là đế cảnh cường giả công kích, ít nhất cũng có thể chống đỡ hạ ba chiêu. Đừng nhìn chỉ có cái này khu khu ba chiêu, có thể ngươi muốn rõ ràng, đến đế cảnh cấp bậc này, mỗi một chiêu đều có thể được xưng là đốt núi nấu biển. Nhất kích xuống, trong vòng nghìn dặm, không có một ngọn cỏ, đều rất bình thường, liền này tòa thành có thể ngăn cản cường giả như vậy dòng dã ba chiêu, đã là tốt vô cùng. Ít nhất, toàn bộ cửu thiên đều rất khó tìm ra vài tòa dạng này thành trì. Chẳng qua là một lát, phi thuyền liền đi tới Bắc Tuyết trước thành. Này tòa thành rất cao, ánh sáng cửa thành đều có cao mấy chục trượng, mà lại rộng thùng thình vô cùng, đủ để cho trăm chiếc xe ngựa tề khu tiến vào. Cho nên, phi thuyền không có dừng lại, vọt thẳng vào thành bên trong. Ngay sau đó, ánh vào Lâm Thiên đôi mắt liền là một đầu tiền đồ tươi sáng. So với cửa thành càng còn rộng rãi hơn mấy lần, coi như là tiểu hắc tới hóa thành bản thể, đem hai cánh bày ra. Ở trên con đường này, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Đường bên trên, người đến người đi. Có người cưỡi khổng lồ yêu thú, cũng có người giống như Lâm Thiên, ngồi phi thuyền, cả tòa thành trì, một mảnh phồn vinh. Lâm Thiên đám người tiến vào, cũng không có dẫn tới bất luận cái gì kỳ lạ. Bọn hắn một đường hướng bắc, đi hứa xa, cho đến phần cuối, tòa kia Bắc Nguyên đệ nhất học viện, Bắc Ly học viện, mới dần dần ánh vào trong mắt của bọn hắn. Ngôi học viện này rất lớn, khí thế bàng bạc, một nửa cùng Bắc Tuyết Thành nối liền cùng nhau, một nửa khác ẩn vào phương xa một mảnh mịt mờ trong núi tuyết. Theo chiếm diện tích đến xem, liền đã không thể so Bắc Tuyết Thành có yếu đi. Lâm Thiên tại đi vào Bắc Ly học viện trong nháy mắt, liền cảm ứng được phương xa núi tuyết chỗ sâu, cất giấu bốn đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là không có ngoài ý muốn, hẳn là tất cả đều là thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân tọa trấn tại này, tại Thần Châu, ngôi học viện này nội tình tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại. Chẳng qua là này bốn đạo khí tức các có sự khác biệt, xem ra bọn hắn hẳn là đến từ phe phái khác nhau, cũng chính là tổ kiến Bắc Ly học viện cái kia cái thế lực. Trong đó có một đạo, Lâm Thiên còn rất quen thuộc, nếu là hắn nhớ không lầm, đây là Lưu Ly Tiên các khí tức. Hắn từng tại Lục Lưu Ly cùng với Trích Tiên Tử trên thân đều có cảm thụ qua. Lâm Thiên cùng Trương gia lão tổ cùng với theo tới Trương Tử Di, tại Bắc Ly học viện cổng, rơi xuống phi thuyền, chuẩn bị đi bộ đi vào. Đây là cơ bản tôn trọng, mà lại Trương gia lão tổ cũng không có lá gan kia cùng thực lực, cứ như vậy xông vào. Nơi này là Bắc Ly học viện. Người kia dừng bước, ngay tại mấy người sắp bước vào Bắc Ly học viện thời điểm, một đội ăn mặc đồng phục người trẻ tuổi, cầm trong tay trường thương, bước nhanh tới, sắc mặt khó coi đem Lâm Thiên mấy người gắt gao tiếp cận. Trên người bọn họ mặc quần áo và trang sức, cùng lúc trước Tần Phong cùng với Vương Vũ bọn hắn mặc cơ hồ không kém bao nhiêu. Chẳng qua là trên ngực trái đeo một viên màu đỏ như máu huy chương, phía trên khắc lấy chấp pháp hai cái vàng óng ánh chữ lớn. Tại áo bào trắng phụ trợ dưới, phá lệ dễ thấy, xem ra đây chính là Bắc Ly học viện đội chấp pháp người. Đối với loại người này, mọi người cũng không xa lạ gì, bởi vì các thế lực lớn đều có chấp trưởng lấy trật tự, quyền cao chức trọng, cho nên Trương gia lão tổ cũng không dám khinh thường, cười híp mắt trả lời: "Tiểu hữu, các ngươi tốt, chúng ta đến từ Thiên Tuyết thành Trương gia, đến đây Bắc Ly học viện làm khách, thuận tiện thăm hỏi một thoáng, lão phu hậu bối mong rằng hỗ trợ dàn xếp một thoáng." Nói xong, Trương gia lão tổ liền xuất ra mấy cái bình ngọc nhỏ. "Đây là bổ khí đan, nhỏ tấm lòng nhỏ, mong rằng các vị bỏ qua cho." Cầm đầu lạnh lùng thanh niên chẳng qua là nhẹ khẽ nhìn lướt qua, nhưng không có đi đón, mà là lạnh lùng nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ, không cho phép đi loạn, ta đi thông báo một chút." Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Những người còn lại liền lưu tại nơi này, bọn hắn liền là Trương gia người. Nghe nói Trung Kỳ cũng là bởi vì bọn hắn mà chết. Hiện tại bọn hắn còn dám tới nơi này, chẳng lẽ liền không sợ Diệp Thanh truy cứu sao? Phải biết, Trung Kỳ có thể là Diệp Thanh tiểu đệ. Vì cái này, hắn liền Trương Tử Lan đều bị Diệp Thanh đánh. Chẳng qua là một lát, đội chấp pháp bên trong liền truyền đến thấp giọng nghị luận. Những cái kia người mặc chấp pháp phục đệ tử chấp pháp, sắc mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thiên đám người. Rõ ràng Trung Kỳ sự tình đã truyền trở về, bất quá Trương gia lão tổ đối với cái này tựa hồ sớm có đoán trước, cho nên vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Cũng là Trương Tử Di có chút nóng nảy, vội vàng hướng Bắc Ly học viện chấp pháp học viên hỏi: "Các ngươi mới vừa nói cái gì? Tử Lan bị đánh, ngươi hẳn là Trương Tử Lan tỷ tỷ a?" Trong đó một vị chấp pháp học viên nghe vậy, nhìn chằm chằm Trương Tử Di quan sát tỉ mỉ hai mắt, sau đó cười nhạo nói: "Các ngươi Trương gia cũng thật sự là thật lợi hại, nhường Trương Tử Lan giúp các ngươi đem người lừa qua đi." Nói là muốn giúp đỡ, kết quả hợp lại một ngoại nhân, đem nó lừa giết, thủ đoạn này, chậc chậc. Nói xong, tên kia chấp pháp học viên nhịn không được lắc đầu. Có người đi theo nói bổ sung: "Các người đừng có lại tìm đến Tử Bát sư muội. Tử Bát sư muội sớm tại mấy ngày trước liền đã tuyên bố, nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Các người Trương gia, đây là cõng nàng làm ra quyết định, làm hại nàng lưu lại hại đồng môn danh tiếng xấu, cho nên nàng muốn thoát ly Trương gia, cùng các ngươi phân rõ giới hạn." "Cái gì? Tử Lan nàng muốn thoát ly Trương gia?" Nghe nói như thế, Trương Tử Lan nhịn không được kinh hô lên, sau đó bịt miệng lại, trong mắt đều là không dám tin. Nàng làm sao cũng không thể tin được, chính mình vị kia nhu thuận muội muội vậy mà lại làm ra cùng gia tộc nhất đao lưỡng đoạn sự tình. Trương gia lão tổ cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình tộc bên trong còn có dạng này hậu bối, vì nàng tiền đồ của mình vậy mà có thể vứt bỏ gia tộc tại trước mặt mọi người, cùng gia tộc phân rõ giới hạn, thua thiệt hắn còn muốn nhường Lâm Thiên mang theo nàng cùng đi cái kia quá cổ di tích bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Ai có thể ngờ tới sự tình thế mà phát triển thành dạng này. Trương gia lão tổ sắc mặt âm trầm, giận không kềm được mà nói: "Thật sự là một cái bạch nhãn lang, nàng là kẻ vô ơn bạc nghĩa, vậy các ngươi Trương gia lại là cái gì?" Ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đem Trương gia lão tổ lời cho nhận lấy. Chỉ thấy một người mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm lạnh lùng thanh niên, ôm một cái cùng Trương Tử Di giống nhau đến bảy phần, giữa lông mày thiếu một tia thanh lãnh, nhiều một tia vũ mị nữ tử, chậm rãi đi tới. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh Bắc Ly học viện liền lập tức khom người hô: gặp qua Diệp sư huynh. Người đến chính là Diệp Thanh. Ân, Diệp Thanh lạnh như băng đối với mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên đám người, chậm rãi nôn nói, nơi này là Bắc Ly học viện, không trải qua cho phép, ai bảo các ngươi tiến đến, cút ra ngoài cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.